Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 087, dưới lầu, Nhạc Kỳ nhảy từ trên sofa ngồi dậy, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đầy mặt kinh hoàng kiểm tra thân thể của mình. Liền chính mình là ở một gian quê cha đất tổ hơi thở nồng đậm nông ra trong phòng. Mà không phải lúc trước phòng thí nghiệm cũng chưa phát hiện. Nhạc Kỳ đem quần áo đều vén lên tới. Đối với thân thể của mình lại là sờ lại là người. Xác định chính mình làn da vẫn như cũ bóng loáng có co giãn không có hư thối địa phương. Trên người cũng không có tang thi trên người cái loại này ghê tởm mùi hôi khí sao. Căng chặt thần kinh mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Không có biến thành tang thi. Hắn không có biến thành tang thi. Ngay sau đó Nhạc Kỳ lại như là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Một cổ mừng như điên vọt tới trên mặt. Nếu hắn không có biến thành tang thi, kia chẳng phải là nói hắn biến thành dị năng giả. Ha ha, không biết hắn sẽ là cái gì dị năng đâu. Nhạc Kỳ kích động nghĩ. Học Tô sướng như vậy đối với mặt đất vung tay lên. Trong đầu đồng thời ảo tưởng xuất hiện các loại dị năng cảnh tượng. Chính là cái gì đều không có. Cái gì dị năng đều không có xuất hiện. Hắn khó có thể tiếp thu lại thử vài lần. Vẫn là không có. Nhạc Kỳ hoảng hốt lên. Chẳng lẽ hắn không có thành dị năng giả. Không có khả năng a. Kim Toàn rõ ràng nói chỉ cần bất biến thành tang thi. Hắn liền có thể trở thành dị năng giả. Như thế nào sẽ không có dị năng đâu. Chính gấp đến độ trán đổ mồ hôi. Nhạc Kỳ đột nhiên cảm thấy trong đầu như là bị xâm nhập nào đó ý thức. Mạc Danh liền cảm thấy chính mình giống như biết cái gì. Hắn theo kia cổ ý thức điều động trong cơ thể lực lượng. Thế nhưng thật sự có phong ở hắn lòng bàn tay xuất hiện. Ha ha, hắn thức tỉnh cấp dị năng. Hắn thật sự thành dị năng giả. Thành phong hệ dị năng giả. Xem về sau Tô Sướng cái kia tiện nhân còn dám không dám đối hắn khoa tay múa chân. Xem Hùng Kiệt kia mấy cái hỗn đản còn dám không dám nhìn không dậy nổi hắn. Xem về sau Hồng Đào còn dám không dám ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Đúng rồi, còn có cái kia Liễu Vĩnh Thầm Thầm, bất quá là một cái dựa vào chính mình cháu trai lão bà. Thế nhưng cũng dám như vậy bừa bãi tìm hắn phiền toái. Hắn nếu là không hảo hảo giáo huấn nàng một chút, nàng liền không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu dày. Nhạc Kỳ nghĩ trước kia những cái đó khinh thường người của hắn đều sợ hãi khách khí bộ dáng. Càng muốn liền càng hưng phấn, nhịn không được cười lên tiếng, chỉ là này cuồng tiếu còn không có duy trì 3 giây. Đã bị một đạo chợt vang lên thanh âm đánh gãy, xem ra Nhạc học trưởng hiện tại tâm tình thực hảo. Là gặp được cái gì cao hứng sự, cũng nói cho ta nghe một chút, làm ta cùng nhau cao hứng a. Thanh âm này thật giống như sét đánh giữa trời quang nện ở trên người, Nhạc Kỳ cả người lông tơ đều dựng đứng lên, mặt bộ biểu tình nhân tươi cười gián đoạn mà có vẻ quỷ dị. Gì, Hà Văn Lâm, Nhạc học trưởng biểu tình như thế nào như vậy kinh ngạc? Suy nghĩ vì cái gì ta lại ở chỗ này? Mà không phải ở phòng thí nghiệm bị người cắt miếng nghiên cứu. Hà Văn Lâm dù bận vẫn ung dung mỉm cười. Thật, phòng thí nghiệm, cắt miếng, Nhạc Kỳ không nghe minh bạch. Bất quá hắn rốt cuộc phát hiện chính mình tình cảnh. Nơi này căn bản không phải hắn mất đi ý thức trước cái kia phòng thí nghiệm. Mà là giống nông gia phòng ở. Quan trọng nhất chính là, nơi này không có Kim Toàn những người đó. Chỉ có Hà Văn Lâm cùng hắn. Nhạc Kỳ có điểm tiểu thông minh, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn hôn mê trong lúc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn có thể cảm giác được sự tình tuyệt đối không phải đối hắn có lợi. Lại tưởng tượng hắn bị Kim Toàn đưa đến phòng thí nghiệm sự liền có điểm minh bạch lại đây. Chỉ sợ Kim Toàn kia hỗn đản căn bản không phải đem Hà Văn Lâm đưa cho hắn cái kia thiếu tướng chủ tử. Mà là cùng hắn giống nhau. Bị làm như vật thí nghiệm mơ siêu Nhạc Kỳ tưởng tượng thông, ngay cả vội biện giải lên. Không, không phải như vậy, Hà Văn Lâm, ngươi nghe ta giải thích, ta là bị lừa, bị cái kia kêu Kim Toàn cấp lừa, bị lừa. Hà Văn Lâm hài hước nhìn hắn, Nhạc Kỳ dùng sức gật đầu. Không sai, ta căn bản không biết cái gì phòng thí nghiệm, đều là cái kia kêu Kim Toàn nam nhân gạt ta. Hắn gạt ta nói là, lời nói đến nơi đây đột nhiên im bặt. Hà Văn Lâm cười như không cười nhìn hắn, là cái gì, như thế nào không tiếp tục nói, như thế nào không nói hắn như thế nào lừa gạt ngươi. Lừa ngươi sau muốn ngươi làm cái gì? Không, kỳ thật không phải lừa, là uy hiếp, đối, không sai, ta là bị uy hiếp. Nhạc Kỳ chạy nhanh chuyển khẩu, là bọn họ uy hiếp ta đem ngươi đưa tới nơi đó đi. Ta không nghĩ tới yếu hại ngươi, ta là thích ngươi, từ cao trung thời điểm, ta liền thích ngươi, ta như thế nào sẽ hại người ta thích đâu. Ngươi tin tưởng ta. Hà Văn Lâm mơ siêu, đi theo Hà Văn Lâm xuống dưới Tô Sướng vừa nghe Nhạc Kỳ thế nhưng còn dám giảo biện, hận không thể đi lên chịu chết hắn. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên lo lắng. Sợ Hà Văn Lâm lại bị này xúc sinh hoa ngôn xảo ngữ cấp đã lừa gạt đi. Tưởng tiến lên đánh gãy Nhạc Kỳ nói. Lại nghe Hà Văn Lâm đột nhiên nói. Tin tưởng ngươi thích ta. Này khinh khinh nhu nhu sáu cái âm điều thật sự quá mức quỷ dị. Làm Tô Sướng bước ra đi bước chân không khỏi ngừng lại. Ngươi cái gọi là thích chính là cùng ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu lấy ta đánh đố. Cố ý đâm phiên ta cơm. Làm bộ ôn nhu mời ta ăn cơm. Nhìn ta bắt đầu yên lặng chú ý ngươi sau. Đắc ý rào rạt cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu cùng nhau cười lớn đàm luận ta như thế nào. Ngu xuẩn hoa si không biết tự lượng sức mình. Tô Sướng tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhạc Kỳ cũng đầu óc một ngốc. Có điểm không nghĩ ra Hà Văn Lâm như thế nào sẽ biết hắn cùng đám kia bằng hữu gian đánh cuộc. Kia sự kiện rõ ràng chỉ có bọn họ mấy cái giao hảo nhân biết đến. Huống chi, này cũng không phải ngươi lần đầu tiên thương tổn ngươi thích nữ nhân đi. Nhạc Kỳ, đùa bỡn nữ nhân cảm tình. Đem nữ nhân coi như tấm mộc cảm giác thế nào. Hà Văn Lâm đi bước một tới gần Nhạc Kỳ. Không cần nói cho ta ngươi nhanh như vậy liền quên mất. Lì ngươi đem ngươi vị kia đuổi theo đã hơn một năm mới đuổi tới tay đáng yêu bạn gái thân thủ đầy. Mạnh tang thi trong đàn cũng mới bất quá hơn 3 tháng. Nhạc Kỳ lần này là thật bị Hà Văn Lâm dọa. Choáng váng, vẻ mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hà Văn Lâm như thế nào sẽ biết hắn đuổi theo Dư Diễm một năm? Còn biết là hắn vì chắn tang thi đem Dư Diễm đẩy ra đi? Chẳng lẽ là nông gia Nhạc những cái đó tồn tại người thấy được nói cho Hà Văn Lâm? Chính là liền tính những người đó nhìn đến hắn đem Dư Diễm đẩy ra đi chắn tang thi. Nhưng cũng không có khả năng biết hắn đuổi theo Dư Diễm đã hơn một năm sự a. Chẳng lẽ Hà Văn Lâm cái này biến thái nữ nhân vẫn luôn ở trong tối giám thị hắn? Nhạc Kỳ nghĩ đến chính mình đối Hà Văn Lâm nói hắn là cùng bằng hữu đi nông gia Nhạc. Nghĩ đến Hà Văn Lâm rõ ràng biết những việc này, lại làm bộ cái gì cũng không biết mang theo hắn trở lại căn cứ. Liền từng đợt ác hàn, nguyên bản ta là tính toán đem ngươi ném tới tang thi đôi. Làm ngươi cũng nếm thử bị tang thi xé rách thống khổ. Bất quá ngươi vận khí tốt, này phụ cận không có tang thi, cho nên, ta sẽ thân thủ chấm dứt ngươi, dứt lời. Một đạo lôi điện từ đâu Văn Lâm trong tay vứt ra. Vừa lúc bổ trúng Nhạc Kỳ đùi phải đầu gối, Nhạc Tề đầu gối nháy mắt bị sét đánh cái dập nát. Liền kia một vòng quần vải dệt đều phá, lộ ra cháy đen làn da, Nhạc Kỳ đau đến há mồm liền phải chu lên ra tiếng. Lại bị Hà Văn Lâm bay nhanh tắc khối khăn lông nhét vào miệng. Tay cũng thuận thế đè lại Nhạc Kỳ miệng đem đầu của hắn ấn trở về trên sofa. Nhạc Kỳ cái ót đánh vào mộc sofa trên tay vịn. Phát ra một tiếng làm người da đầu tê dại vang lớn. Hà Văn Lâm đem đầu của hắn cố định ở trên sofa. Chậm rãi cong lưng, mềm nhẹ dán ở bên tai hắn nói. Lúc này mọi người đều ngủ. Nếu là Nhạc học trưởng ngươi kêu đến quá lớn thanh, đem người đánh thức đã có thể không hảo, cho nên ngươi vẫn là an tĩnh một chút đi. Nhạc Kỳ căn bản nghe không rõ Hà Văn Lâm nói cái gì. Hắn đầu gối đã xuyên tim nứt phổi đau, cái ót lại bị thật mạnh va chạm, lúc này ý thức đều không thế nào rõ ràng, chỉ biết đau. Hà Văn Lâm vừa buông ra đè lại Nhạc Kỳ miệng tay. Nhà Kỳ liền ôm đùi phải từ trên sofa quay cuồng tới rồi trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất lăn qua lộn lại lăn lộn. Hà Văn Lâm nhìn xuống Nhà Kỳ chật vật. Này liền chịu không nổi. Năm đó nàng chính là bị hắn đem hai chân đều bắn thủng. Ném ở tang thi đôi. Bị một đám tang thi sống sờ sờ xé rách nuốt vào. Tưởng đến tận đây, nàng tầm mắt lại chậm rãi dịch tới rồi Nhà Kỳ chân trái thượng. Khóe miệng giơ lên, lại một đạo lôi điện thả ra, bổ trúng Nhà Kỳ chân trái đầu gối. Nhà Kỳ cả người cùng rút gân giường như đột nhiên bắn lên. Bị khăn lông đổ đến kín mít trong miệng còn có thể tràn ra một tia cuồng loạn kêu rên. Hà Văn Lâm một chân dẫm trụ Nhạc Tề bả vai đem hắn nửa người trên dẫm trở về trên mặt đất. Cao cao tại thượng nhìn xuống hắn trò hề. Nhìn hắn khóe mắt muốn nứt ra giống chỉ phiên sắc rùa đen giống nhau ở nàng dưới chân dãy rùa. Tựa như xem hài kịch giống nhau. Như vậy mắt lạnh nhìn. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là mệnh chung chú định. Vừa mới tỉnh lại Âu Dương vừa lúc này bị Tạ Nguyên Hoa mang theo xuống dưới đối Hà Văn Lâm nói. Lời cảm tạ, vừa lúc liền đụng phải Hà Văn Lâm mặt mang ôn nhu tươi cười tàn ngược Nhạc Kỳ hình ảnh. Vì thế, từ nay về sau không sợ trời không sợ đất Âu Dương chỉ cần nhìn đến Hà Văn Lâm liền giống như lão. Thử nhìn đến miêu giống nhau, hơn nữa không thể nghịch chuyển. Hà Văn Lâm cũng chú ý tới có người xuống dưới. Có chút tiếc hận thở dài, trong miệng lẩm bẩm, lại làm ngươi xảo đi xuống. Người đều nên tỉnh, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, Hà Văn Lâm nói. Thuận thế ngồi xổm, bắt tay chuyển qua Nhạc Kỳ trên ngực. Nhạc Kỳ cảm nhận được Hà Văn Lâm bàn tay càng ngày càng trầm trọng lực độ. Minh bạch Hà Văn Lâm là muốn làm cái gì? Thời khắc mấu chốt rốt cuộc nhớ tới dị năng. Biểu tình hung ác, liền phải công kích Hà Văn Lâm. Lại bị Hà Văn Lâm nhẹ nhàng né tránh, tới rồi giờ khắc này, Nhạc Kỳ mới xem như minh bạch hắn cùng Hà Văn Lâm chi gian chênh lệch. Điên rồi giống nhau đối với Hà Văn Lâm cuồng phe phẩy đầu. Trong miệng phát ra ô ô xin tha thanh, không, hắn không cần chết, hắn vừa mới trở thành dị năng giả, hắn còn không có trả thù những cái đó khinh thường người của hắn. Hắn còn không có đang xem không dậy nổi người của hắn trước mặt chơi quá uy phong. Hắn còn không có làm trong căn cứ người đều biết hắn cũng là dị năng giả. Tái kiến, Nhạc học trưởng, Hà Văn Lâm mỉm cười nói. Bàn tay chậm rãi tăng lớn lực lượng, quá phận an tĩnh trong phòng. Nhạc Kỳ lồng ngực cốt từng cây vỡ vụn làm người sờn tóc gáy thanh âm càng thêm rõ ràng. Hà Văn Lâm bàn tay không vội không chậm một tấc đi xuống áp. Thẳng đến vỡ vụn lồng ngực gai xương xuyên tim dơ, Nhạc Kỳ dần dần đình chỉ dãy giụa, chết không nhắm mắt, Hà Văn Lâm nhìn Nhạc Kỳ mở to cơ hồ muốn từ hốc mắt thoát ra đôi mắt vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Bỗng nhiên phát hiện giết hắn thế nhưng là như thế đơn giản mà bình đạm sự. Nàng trong lòng liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Có lẽ là bởi vì biết đời trước Nhạc Kỳ bị Trịnh Quang Diệu lấy đồng dạng phương thức hành hạ đến. Chết quan hệ, Hà Văn Lâm không rõ ràng lắm, chỉ biết có Nhạc Kỳ hết thảy quá vãng đều kết thúc. Nhạc Kỳ tên này, người này, từ nay về sau đem hoàn toàn từ nàng trong thế giới biến mất. Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra một bao khăn ướt giấy. Như là muốn lau vi khuẩn giống nhau cẩn thận đem mỗi một cây đầu ngón tay đều lau một lần. Sau đó đem ô uế khăn giấy ném tới Nhạc Kỳ ao hãm đi xuống ngực thượng. Hà Văn Lâm, Tô Sướng nhịn không được hô nàng một tiếng. Hà Văn Lâm nghiêng đầu nhìn hắn. Sợ hãi sao, Tô Sướng vội vàng lắc đầu. Chán ghét liếc mắt Nhạc Kỳ. Loại nhân cha này sớm đáng chết không chỉ có lợi dụng nữ nhân. Lừa gạt nữ nhân cảm tình, thế nhưng còn đem chính mình bạn gái đẩy mạnh tang thi đôi. Hắn chỉ là không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy lạnh băng Hà Văn Lâm trước kia cũng từng có bình. Thường nữ hài yêu thầm, chỉ là thích thượng lại là một kẻ cặn bã. Hắn cảm thấy có điểm đau lòng, ngươi không cần tự mình động thủ, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Như vậy liền sẽ không ô uế ngươi tay, Tô Sướng thiệt tình nói. Ngươi tới sát liền không có ý nghĩa, Hà Văn Lâm bình đạm cười. Đó là nàng tâm ma, nếu không phải nàng thân thủ mạt sát, liền không có ý nghĩa. Hà Văn Lâm nói xong nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương một chạm đến Hà Văn Lâm tầm mắt, lập tức cả người run lên, cảm giác chính mình thật giống như bị lột da ếch xanh giống nhau. Thiếu chút nữa liền phải không tiền đồ trốn đến Tạ Nguyên Hoa phía sau đi. Hà tiểu thư, ta đệ đệ tình, ta cố ý dẫn hắn xuống dưới hướng ngươi nói lời cảm tạ. Tạ Nguyên Hoa vội vàng mở miệng nói. Nói thật, hắn cũng có chút bị Hà Văn Lâm trả thù thủ đoạn cấp dọa tới rồi. Bất quá đối quyết định của chính mình nhưng thật ra mặc danh cảm thấy càng an lòng chút. Hà Văn Lâm tuy rằng tuổi không lớn, nhưng quyết đoán đủ, hơn nữa mang cho người cảm giác áp bách liền hắn đều có chút trong lòng sợ hãi. Đây cũng là hắn lựa chọn lưu lại một cái quan trọng nguyên nhân. Hà Văn Lâm thực lực làm hắn cảm thấy sâu không lường được. Đây là trước mắt mới thôi hắn chưa bao giờ có gặp được quá. Nói lời cảm tạ liền không cần. Nói đi, người kế tiếp tính toán, Hà Văn Lâm trực tiếp hỏi Âu Dương. Âu Dương là duy nhất biến số. Người này quá dễ dàng xúc động. Đầu óc cũng không thế nào hảo xử. Chạy trốn sau 90% có thể là hồi sanh hóa tìm Dương Chính báo thù. Hà Văn Lâm tưởng không sai. Âu Dương tỉnh lại sau đích xác mãn đầu óc đều là hồi sanh hóa đi báo thù. Bất quá thấy được Hà Văn Lâm kia hung tàn một mặt sau. Âu Dương đối Hà Văn Lâm có chút phát tủng. Phía trước đối mặt Tạ Nguyên Hoa nói được lưu sướng nói lại có chút khó nói xuất khẩu. Ấp úng một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ra tưởng hồi sanh hóa báo thù ý tưởng. Ý tưởng không tồi, thực phù hợp người trẻ tuổi bốc đồng. Có thù báo thù, có oan ôm oan, bất quá, Hà Văn Lâm trước cho khẳng định sau. Sau đó giọng nói vừa truyền, chỉ bằng ngươi năng lực, ngươi liền tính trở về sanh hóa, có thể báo thù sao? Ngữ khí cũng trở nên lạnh băng mà châm chọc, Âu Dương vốn dĩ chính là cái loại này dễ dàng xúc động hơn nữa một xúc động liền cái gì đều đã quên. Người, bị Hà Văn Lâm khinh thường ngữ khí một kích, tính tình liền lên đây. Cũng không rảnh lo đối Hà Văn Lâm sợ hãi. Phẫn nộ nói, liền tính không thể báo thù ta cũng muốn giết Dương Chính cái kia xúc sinh. Hắn hại chết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, còn có những cái đó phản bội ta ca hỗn đản nhóm. Chẳng lẽ cứ như vậy làm cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên ngươi liền phải lại hố một lần ngươi ca, lại một lần đem ngươi ca hại tiến viện nghiên cứu. Hà Văn Lâm mặt vô biểu tình âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Âu Dương bị Hà Văn Lâm này vừa nhắc nhở, rốt cuộc nhớ tới viện nghiên cứu sự, quay đầu lại nhìn Tạ Nguyên Hoa trơn bóng trên đầu chói mắt giải phẫu vết xeo. Mãn nhãn đau đớn, ở viện nghiên cứu nhiều như vậy thiên ngươi liền không có một chút tỉnh lại. Cùng ngày vì cái gì ngươi ca sẽ bị trảo, Dương Chính hãm hại vì cái gì có thể thành công. Ngươi những cái đó huynh đệ vì cái gì sẽ chết, này đó đều là bái ngươi ban tặng. Hà Văn Lâm lạnh giọng nói, nếu không phải ngươi chính miệng thừa nhận kia phê dược là ngươi lấy. Nếu không phải ngươi không nghe ngươi ca an bài một hai phải ở cái loại này thời điểm thấu tiến lên. Thêm phiền, ngươi ca sẽ bị công kích đến không chút sức lực chống cự sao. Tới rồi hiện tại ngươi còn không tư tỉnh lại, ngươi muốn hại ngươi ca vài lần. Làm ngươi ca cho ngươi sát vài lần mông, có phải hay không thẳng đến ngươi ca bị ngươi hại chết. Ngươi mới có thể biết tỉnh lại, mới có thể ý thức được chính mình sai ở nơi nào. Âu Dương đầu càng ngày càng thấp, đến cuối cùng bị Hà Văn Lâm một người tiếp một người của trách khiển trách đến rốt cuộc không dám. Ngẩng đầu, liền đầu gối cũng như là khiêng không được kia phân áp lực. Chậm rãi uốn lượn xuống dưới. Cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, phân biệt lấy cớ đều tìm không thấy. Tạ Nguyên Hoa nhìn Âu Dương như vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Hà Văn Lâm ngữ khí là nghiêm khắc chút, bất quá nếu có thể làm Âu Dương được đến cái giáo huấn. Nhưng thật ra chuyện tốt, Âu Dương cùng hắn tuy rằng trên danh nghĩa là anh em bà con. Nhưng trên thực tế bọn họ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ. Bằng không hắn cũng đến nỗi vô luận như thế nào không thể từ bỏ hắn. Thời trẻ bọn họ dượng ra ngoài ý muốn bị thương thân thể. Bác sĩ kết luận Dượng không thể lại có hài tử, khi đó vừa lúc bọn họ mẫu thân hoài đệ nhị thai. Cũng chính là Âu Dương, hắn cô quỳ trên mặt đất cầu hắn mẫu thân, bức cho bọn họ mẫu thân không thể không đem hài tử quá kế cho cô ra. Cho nên bọn họ cả nhà đều đối Âu Dương có loại áy náy cưng chiều. Lúc này mới làm cho Âu Dương bị sủng đến vô pháp vô thiên. Có thể có người chế hắn này tật xấu, cũng không tồi, Âu Dương, nếu không phải xem ở ngươi ca mặt mũi thượng, ta sẽ không cứu ngươi, bởi vì đem ngươi lưu tại bên người, chính là một cái nguy hại người một nhà mối họa, Hà Văn Lâm không chút khách khí nói. Muốn cho người khác để mắt ngươi, ngươi phải lấy ra bản thân bản lĩnh tới để cho người khác đối với ngươi đổi mới. Ngươi muốn thật sự muốn báo thù, liền dựa chính ngươi đôi tay tới thế ngươi ca, thế ngươi những cái đó huynh đệ báo thù, Âu Dương nắm chặt trắng bệch nắm tay. Ngẩng đầu lên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, một năm thời gian. Ta có thể cho ngươi ở một năm nội đạt tới dị năng giả trung đứng đầu thực lực. Bất quá tiền đề cho ta đem ngươi này chọc phiền toái xúc động tính cách bỏ. Nếu không mặc dù là ngươi ca lại có năng lực, ta cũng sẽ không chút do dự đem các ngươi dịch ra ta tiểu đội, Hà Văn Lâm nghiêm khắc nói. Hiện tại, nói cho ta ngươi đáp án, muốn, hoặc là không cần, muốn. Âu Dương vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy. Ta muốn biến cường, ta muốn chính mình báo thù. Hà Văn Lâm trong lòng vừa lòng thở ra khẩu khí. Nhìn dáng vẻ, nàng tiểu đội cơ bản thành viên đã gõ định rồi. Tạ Nguyên Hoa trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Sờ sờ Âu Dương đầu, cảm kích đối Hà Văn Lâm cười. Chỉ là dư quang lờ đãng liếc đến Hà Văn Lâm tay. Liền có chút ngây ngẩn cả người. Hà tiểu thư, người tay. Tô Sướng lúc này cũng mới chú ý tới Hà Văn Lâm dùng khăn ướt giấy cọ qua tay da thịt lại bạch lại. Nộn, cùng cánh tay thượng lại hắc lại làm da thịt quả thực tựa như cường ngạnh khâu ở bên nhau hai cái. Thân thể tứ chi, ngay cả Âu Dương cũng trộm nhìn qua. Nga, trước khi hóa điểm trang, bất quá hiện tại không cần phải, Hà Văn Lâm cũng chú ý tới. Dù sao nàng cũng tính toán đêm này đó trang cấp tẩy rớt. Dứt khoát làm trò ba người mặt lại lấy ra một chương khăn ướt giấy. Lau trên mặt cố ý nói xấu trang. Ba người liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Hà Văn Lâm từ một cái mọc đầy lấm tấm tiểu hắc nữ. Biến thành một cái làn da trắng nõn nữ thần. Thạch hóa thành tam tôn tượng đá. Tác giả có lời muốn nói. Pigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-05-15-13 26-47 Tuyết Vũ tóc đen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-05-15-13 30-24 Bluebell ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-05-15-16 44-00 Cảm ơn ba vị thân lôi. Từng cái hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cũng cảm ơn thân nhóm chúc phúc. Đệ nhị càng đưa lên, tràn đầy một chương, đội viên tập hợp xong, thuận tiện đem nhân tra nhà ký cấp giải quyết. Buổi tối muốn đi ra ngoài happy một chút, bằng hữu cấp lộng cái sinh nhật tụ hội, ngày mai một khối hồi phục thân nhóm nhắn lại. Ái các ngươi du tương đương ba tương đương, du, hết chương.